Cơ Tử Nguyệt khẽ cười, lại nói, đâu có xấu xa như người nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta, người tới Cơ gia của chúng ta sẽ rất an toàn, khẳng định không có ai làm khó dễ gì ngươi. Diệp Phàm nghe như vậy, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, hắn cảm thấy Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường, có vẻ được Cơ gia rất coi trọng. Khổng Tước Vương thật sự là quá cường đại. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, ưu sầu lại nói, không biết Hạ Nguyệt ca ca có thể thoát được một kiếp này hay không? Khổng Tước Vương ra tay cả với người hay sao? Tại sao người lại trốn được? Sự cường đại của Khổng Tước Vương thì không thể tưởng tượng được. Mấy vị danh túc bảo vệ huỳnh bội Cơ Tử Nguyệt chỉ như một người rơm, đứng trước mặt của hắn chẳng thể làm gì được cả. Hắn thật sự quá kinh khủng, pháp lực ngập trời. Cho tới bây giờ, trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi. Bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không, nhưng Khổng Tước Vương cũng đã giơ tay một cái, hư không đã tan nát, bọn họ lập tức văng ra. Rất nhiều người ngay lập tức biến thành bụi phấn. Nếu như không phải trong người Cơ Tử Nguyệt có chí bảo, thì sẽ không thể nào thoát khỏi một kiếp này. Đồng thời tới thời khắc mấu chốt, cường giả của Cơ gia tìm được bọn họ, không thì không tránh khỏi cái chết. Cho dù là như vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản được Khổng Tước Vương. Hắn đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Có ai dám đứng ra ngăn cản hắn, thì hắn chỉ cần hét một tiếng, người này lập tức hình thành cầu diệt, hóa thành huyết vụ, thần uy của hắn chấn động thế nhân. Điều này không thể nào tin tưởng được. Diệp Phàm khiếp sợ vô cùng, loại nhân vật như vậy quả là đáng sợ, không có cách nào có thể phỏng đoán được thực lực của hắn. Người có thể so sánh với thượng cổ đại năng thì pháp lực tới mức nào, không ai có thể so sánh được. Tốp cường giả kia chỉ ngăn được trong chốc lát, lập tức bị đánh tới chia năm xẻ bảy. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt tranh thủ được một chút thời gian, lập tức trốn cho xa. Nghe đến đó, Diệp Phàm lại càng thêm tin tưởng địa vị của Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường. Trong thời khắc sinh tử như vậy, các cường giả Cơ gia không ngừng điều mạng để sáng tạo cho nàng cơ hội chạy trốn. Khổng Tước Vương cùng thiên địa hợp nhất thét một tiếng chấn động sơn hà, làm cho núi non xung quanh lập tức nát bấy. Diệp Phàm nghe vậy thì sợ hết cả hồn. Loại uy thế như thế, hắn không cách nào tưởng tượng ra được. Ca ca của ta thân là thần thể, có sức mạnh kỳ dị, to lớn, nhưng ở trước mặt của hắn không bằng cả một phàm nhân. Từ đó thôi, cũng có thể cảm nhận được uy thế to lớn của thượng cổ đại năng, đúng là tồn tại ngang với núi sông. Cơ Hạo Nguyệt mạnh như thế nào, Diệp Phàm đã chính mắt nhìn thấy. Hắn giết đại yêu như hái hoa ngắt cỏ, tả sùng hữu đột, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng cho dù cường đại như vậy, thì đứng trước mặt Cơ gia cũng chẳng có gì đáng kể. Thiên nhân hợp nhất, trường khống tất cả, có thể hái được trăng sao. Cho tới bây giờ thì Cơ Tử Nguyệt vẫn rất khẩn trương, Tú Quyền nắm chặt, lại nói. Tại sao người có thể trốn thoát được? Diệp Phàm lại hỏi. Ta với ca ca của ta chia nhau chạy trốn, hắn đuổi theo ca ca của ta. Cơ Tử Nguyệt vô cùng ưu sầu, thân thể tuy rằng to lớn, nhưng ca ca của nàng mới chỉ tu luyện được có ba cái bí cảnh. Đứng trước tượng cổ đại năng, quả thật chẳng là cái gì. Nếu như chưa có tin tức xấu truyền tới, thì ca ca của người không thể chết được đâu. Nói đến đây, Diệp Phàm tỏ ra nghi hoặc, nói tiếp, tại sao người lại không về Cơ gia mà lại tới nơi đây? Khổng Tước Vương không để ý đến ta, thế nhưng lại có những người khác đuổi giết ta. Dọc theo con đường này, Cơ Tử Nguyệt bị người khác không ngừng truy sát, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Nàng rất vội vã xông vào vực môn của một bồn phái nhỏ, không các đạo văn cũng không xác định điểm tới, ngẫu nhiên tới được nơi đây. Quả thật quá trùng hợp đó, Diệp Phàm tự nói. Không phải là trùng hợp, Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, nói tiếp. Ở trên người của ngươi, ta có để lại ấn ký, sau khi xuất hiện ở khu vực này, ta mới tìm tới ngươi. Cái gì? Ngươi để lại ấn ký trên người của ta sao? Ta không có ác ý gì, ngươi khẩn trương làm cái gì chứ? Ngày đó thấy ngươi khác thường như vậy, ta đã biết là ngươi muốn rời đi, vì vậy ta mới để lại ấn ký trên người của ngươi. Nhưng do ngươi chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp, sau này khoảng cách quá xa nên không cách nào cảm nhận được. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể, nhưng không phát hiện gì dị thường, lại nói, ngươi đã giở trò gì vậy? Ngươi cứ từ từ mà tìm kiếm đi. Cơ Tử Nguyệt khẽ nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại tỏ ra lo lắng mà nói, Hạ Nguyệt ca ca, ta sợ rằng huynh ấy khó thoát được kiếp nạn này. Đột nhiên Diệp Phàm ngẩn ngơ, ở phía xa xa trên bầu trời có một cánh cửa lớn, có mấy tu sĩ ở trong đó vọt ra. A, là đuổi tới rồi, người giết ta đuổi tới rồi. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng kêu lên vô cùng lắp bắp. Bọn họ mở ra vực môn, vượt qua hư không, đã tới được nơi đây. Xoạt một tiếng, một đạo tia chớp khủng bố đánh xuống. Những người kia quyết đoán phát hiện mục tiêu, lập tức sử dụng thần thông chém giết xuống phía dưới. Diệp Phàm nâng Cơ Tử Nguyệt dậy, tránh sang một bên. Tia chớp đó lập tức xuyên thủng ngọn núi, loạn thạch bảy tứ tung. Giữa bầu trời có một tòa tháp cổ nhanh chóng phình to chụp xuống phía dưới. Diệp Phàm biến sắc mặt, những người sử dụng tháp, chuông, đỉnh đều không phải là người bình thường, phần lớn bọn họ đều là cường giả. Tòa tháp kia ở giữa không trung, tuy chỉ có 5 tầng, nhưng uy áp như núi, khiến người ta nghẹt thở, khí tức làm người khác phải run sợ. Diệp Phàm kéo Cơ Tử Nguyệt, nhanh chóng rời khỏi vách núi, chạy về phía xa xa. Những người này quá cường đại, nếu như đối với bọn họ, mình khẳng định sẽ bị thua thiệt. Lão Phong Tử truyền cho Diệp Phàm bộ pháp, chính là một loại vô thượng bí thuật, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay được 10 dặm. Hắn không tiếp tục dừng lại mà cắm đầu chạy xa, cho tới khi được 700-800 dặm mới dừng lại, thở dài một hơi rồi nói. Những người kia rất không bình thường. Họ đều vô cùng cường đại, nếu không thì ta cũng không phải bỏ chạy thế này. Cơ Tử Nguyệt nghiến răng kèn két, lại nói. Trông không giống người của yêu tộc nhỉ? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi một câu. Cơ Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ, nói tiếp. Có người muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta và Cơ Hạo Nguyệt ca ca. Không phải là cái cô ả Cơ Bích Nguyệt kia đó chứ? Không phải, phiền phức bây giờ còn lớn hơn so với việc gặp nàng ấy. Nếu để cho thần thể trong cơ gia chúng ta trưởng thành, dù cho là Hạo Nguyệt ca ca có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Khổng Tước Vương thì cũng rất nguy hiểm. Các cường giả nhân tộc khác sẽ ra tay ngay, sau đó đổ lên người của yêu tộc. Cơ Tử Nguyệt tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng lại suy nghĩ rất chu toàn. Nàng có thể nghĩ tới những chuyện không tốt có thể xảy ra. Bọn họ phải truy sát Cơ Hạo Nguyệt mới đúng. Tại sao lại nhằm vào ngươi? Lẽ nào ngươi cũng là thần thể? Ta làm sao có thể là thần thể được? Cơ Tử Nguyệt không có nhiều lời, thoáng suy tư một lúc, sau đó liếc mắt một cái nhìn Diệp Phàm, cười rồi nói. Tiểu hài tử, bí mật trên người của ngươi thật sự rất nhiều. Khối lục đồng của ngươi là thứ gì? Tại sao ngươi có thể ngăn cản được công kích của thần thể? Sau khi học xong bộ pháp của Lão Phong Tử, tại sao ngươi lại chạy trốn khỏi Thái Huyền Môn? Tiểu nha đầu này tâm tư rất linh hoạt, lại thông minh tình quái, rõ ràng là muốn lảng tránh sang chuyện khác, chuyển câu chuyện lên người của Diệp Phàm. Đột nhiên, một vệt kim quang xẹt qua ngang trời, mang theo vô số tia lôi điện, giống như kim xà loạn vũ. Là thiểm điện điều. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, đột nhiên kêu lên. Không tốt, là phượng quan thiểm điện điều. Nó vô cùng cường đại. Chúng ta mau trốn đi, không được tiến vào lãnh địa của nó. Con thiểm điện điều kia toàn thân màu vàng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng ròng. Trên người lôi điện bay múa, trên đỉnh đầu của nó có nhô ra, giống như một cái mũ phượng vô cùng bất phàm. Đây là một loại dị cầm cường đại. Những con tiềm điện điểu bình thường khác không thể so sánh với nó. Nó có lực công kích vô cùng cường đại. Tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn thấy nó đều phải rút lui. May mà nó không có phát hiện ra chúng ta. Cơ Tử Nguyệt âm thầm kêu may mắn. Phía trước khả năng rất lớn là xào huyệt của phượng quan tiềm điện điểu. Chúng ta có thể lợi dụng nó để ngăn cản những người đuổi giết. Đúng đấy, có đạo lý lắm. Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt nhất thời cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hai người tiến lên, quả nhiên ở sâu trong sơn mạch, phát hiện một cái tổ chim được xây trên một cây cổ mộc chọc trời. Quả trứng to bằng đầu người, lấp lánh kim quang, những tia kim sắc lôi điện ẩn hiện. Loại dị cầm này vô cùng ít ỏi, nó có thể tự thần tiến hóa không ngừng. Ta rất muốn lấy một quả trứng, đợi khi nó nở là ta có một sủng vật. Cơ Tử Nguyệt có chút tiếc nuối lại nói. Nhưng nàng đâu dám làm như vậy. Nàng và Diệp Phàm để lại trong núi sâu rất nhiều manh mối, sau đó bỏ đi. Sau đó không lâu, mấy tên tù sĩ quả nhiên là tới nơi đây. Sau khi phát hiện được đầu mối, thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mấy người này khẳng định Cơ Tử Nguyệt sẽ ở gần đây. Một lúc rất lâu sau, bọn chúng mới tìm tới cây cổ mộc che trời này. Tổ chim mà, không tốt rồi. Có một người kêu lên sợ hãi, lại nói, đây hình như là tổ chim của thiểm điện điểu. Vậy thì chắc chắn đây là xảo huyệt của nó. Nếu như bị chúng hiểu lầm là chúng ta muốn ăn cắp trứng, thì chúng ta sẽ bị liều mạng, không chết không thôi. Bên trong tổ chim có 4 quả trứng màu vàng kim, vỏ trứng phảng phất như được đúc thành từ hoàng kim,

lập tức trở nên sắc bén, một cỗ khí thế cường đại giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn bốc lên tới tận trời xanh. Khổng Tước Vương, chúng ta là cố nhân, cho nên ta mới khuyên người thu tay lại, cùng ta tìm kiếm cơ hội thành tiên, bằng không cho dù người có vinh quang một đời, nhưng lại kết thúc trong ảm đạm. Nam Cung Chính khuyên giải nói, khẩu khí thật là lớn đấy, Cơ Gia Thánh Chủ còn đang ở đây không xa, chẳng lẽ người muốn cùng với hắn liên thủ sao? Trong mắt của Khổng Tước Vương thần quang bức nhân, lại nói, hắn không biết người ở chỗ này. Nam Cung Chính có chút bối rối, nói tiếp, không chỉ có Cơ Gia Thánh Chủ đang tìm ngươi, mà Diêu Quang Thánh Chủ cũng xuất quan tìm người đó. Ta cũng đã sớm có dự đoán, nhưng bọn họ có thể làm gì ta sao? Khi dễ người yêu tộc ta thần là đại năng, nếu như không ra mặt, thì đúng là thẹn với cả yêu tộc. Khổng Tước Vương cười lạnh, nói tiếp, 800 năm trước đây, ta tung hoành Nam Vực, 800 năm sau đây, bọn họ vẫn định áp bức ta như trước hay sao? Những thế lực lớn được truyền thừa từ Thái Cổ, nội tình sâu không lường được, nói không chừng sẽ có người xuất đầu thu thập người đó. Trừ khi tổ tiên thần vương của bọn họ đội mồ sống lại mới có thể làm được điều đó. Ánh mắt của Khổng Tước Vương sắc bén như điện, đột nhiên biến đổi, lại nói, muốn ngăn cản ta thì hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Một mùi hoa thơm ngào ngạt biến thành một đường thẳng, chính diện đánh tới, khắp bầu trời đều là cánh hoa bay múa. Nam Cung Chính, tướng mạo trang nghiêm, giống như niềm hòa thần Phật siêu độ niết bàn, hắn giống như một cổ mộc che trời, sừng sững đứng giữa trời cao, chuẩn bị nghênh chiến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.